Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1974, tính toán. An Yết Lạc Sơn thượng vị, theo một ý nghĩa nào đó, từ vào lúc ấy bắt đầu, Trương Thủ Khuê tự thành U Châu nói 102 thằng trột làm vua xứ mù. U Châu người chỉ biết có Trương Thủ Khuê, mà không biết có hoàng đế. Trước cũng cho qua, chỉ cần Trương Thủ Khuê có thể bảo vệ U Châu địa giới, ai cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng hiện tại một hồi đại bại, đưa hắn tư bản thua được sạch sành xanh. Bọn họ dám, nghe được Trương Thủ Khuê. An Yết Lạc Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt phẫn nộ, ai dám đổi nghĩa phụ. Hài Nhi cùng U Châu trung tướng quyết không đáp ứng. Không sai. Chúng ta U Châu trung tướng quyết không đáp ứng. Trong đại điện, một đám U Châu tướng lĩnh cũng dồn dập phụ họa nói. Âm thanh chấn động cung điện. Nghĩa phụ, hiện tại triều đình biến động nhiều lần. Thánh Hoàng cũng cùng trước đây đại là bất đồng. Cần phải còn không đến mức tới mức này chứ. An Yết Lạc Sơn cầm lấy Trương Thủ Khuê ống tay áo nói. Không có người yêu thích một người thất bại. U Châu đại chiến, chúng ta chung quy thắng. Triều đình không gặp được sẽ bỏ cũ thay mới ta. Thế nhưng chúng ta lại không thể không phòng các triều đại các thời kỳ. Bởi vì một hồi chiến bại mà bị giải binh quyền chẳng lạ lùng gì. Cái này đã cùng trên triều đình là minh quân cùng hôn quân không quan hệ. Nếu như là hôn quân, tình cảnh của chúng ta e sợ càng phiền toái. U Châu là lão phu cả đời tâm huyết, tuyệt đối không thể rơi tại người khác trong tay. Lão phu cũng tuyệt không vì người khác làm quần áo cưới. Lần này nếu như xuất hiện vạn nhất, triều đình muốn bỏ cũ thay mới ta, lão phu đến thời điểm tựu sẽ tiến cử ngươi tạm thay ta đại đô hộ vị trí. Thượng thư tấu chương ta cũng đã viết xong, ngươi ở U Châu vừa rồi đại thắng. Thánh Hoàng nhất định cũng nghe đồn thanh danh của ngươi. Hơn nữa ngươi lại là U Châu bản địa tướng lĩnh, đối với Đông Bắc quen thuộc nhất. Nếu như lại thêm ta tiến cử, triều đình nhất định sẽ không từ chối. Trương Thủ Khuê một cái tay theo ở An Yết Lạc Sơn trên vai phải. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa hồ từ lâu nhìn thấu tất cả. Hắn đã đem hết thảy đều an bài ổn thỏa khi khi. Trên mặt đất, nghe được Trương Thủ Khuê câu nói này, An Yết Lạc Sơn cả người chấn động, hiển nhiên có chút bất ngờ, trong ánh mắt tựa hồ cũng mơ hồ có một tia xúc động. Bất quá sau một khắc, Trương Thủ Khuê thanh âm lập tức truyền lọt vào trong tai. Chỉ cần ngươi thay ta trưởng khống lấy An Đông Đô Hộ Phủ, đến thời điểm lão phu tích cực bôn ba, nhiều nhất chỉ cần 2 năm. Ta liền có thể lại về U Châu. Đến thời điểm ngươi và ta trọng tiếp theo tình phụ tử, U Châu cũng sẽ một lần nữa rơi vào lão phu nắm trong bàn tay. Đến lúc đó vi phụ cũng tuyệt không sẽ thiệt thòi đợi ngươi. Nghe được lời nói này, An Yết Lạc Sơn ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác châm biếm, nhưng rất nhanh tựu đổi lại một bộ chân thành vẻ mặt. Một mặt cảm kích nói, đa tạ nghĩa phụ. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng ho khan kịch liệt ở trong đại điện vang lên. Trương Thủ Khuê nói xong lời nói này, tựa hồ đã tiêu hao hết thể lực của mình. Thần thái trong mắt cấp tốc nhạt đi, thương trắng nghiêm mặt sắc. Lần thứ hai ho kịch liệt lên, An Yết Lạc Sơn lập tức từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Đỡ Trương Thủ Khuê. Nghĩa phụ, ngươi thế nào? An Yết Lạc Sơn một bên đỡ lấy Trương Thủ Khuê, vừa hướng sau lưng Điền Càn Chân. Thôi Càn Hữu nháy mắt ra dấu, còn không nhanh lấy thuốc đến. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một bát màu đen sền sệt nước thuốc lập tức bị đã bưng lên. Nghĩa phụ, đại sự làm trọng, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Chén này nước thuốc đối với thân thể của ngài mới có lợi. Để Hài Nhi hầu hạ ngài uống vào đi. An Yết Lạc Sơn một mặt chân thành. hạ thấp xuống đầu nâng án kiện Tề Mi, cung kính nói, nhiều năm như vậy, vẫn là ngươi đối với vi phụ tốt nhất. Trương Thủ Khuê vẻ mặt cảm khái, không nghi ngờ gì, trực tiếp từ An Yết Lạc Sơn trong tay tiếp nhận chén thuốc. Uống một hơi cạn sạch, đút hết thuốc, Trương Thủ Khuê rất nhanh ở tỳ nữ hầu hạ Hạ An nghỉ đi. Mà trong đại điện, tất cả mọi người tướng lĩnh cũng toàn bộ lùi ra. Chốc lát phía sau, An Yết Lạc Sơn từ trong đại điện đi ra, quay đầu lại nhìn Nhất Nhãn, bộ kia đơn thuần chân thành, thậm chí xem ra có chút buồn cười. Mập mạp mặt đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một bộ hung ác oán độc, đồng thời lại mang một ít quỷ kế được như ý mặt. Không có nhiều ở đô hộ phủ lưu lại, An Yết Lạc Sơn trực tiếp ly khai, mà tự ở mấy dặm bên ngoài địa phương. Thật giống như trước đó hẹn cẩn thận giống như vậy. Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, Điền Thừa Tự, Cao Thượng đám người dồn dập tiến lên đón. Chúa công, lần này đại chiến ngàn năm một thuở, hơn nữa càng là Trương Thủ Khuê suy yếu nhất thời điểm. Tại sao chúng ta không đem hắn đơn giản giết chết? Xong hết mọi chuyện, chúa công trái lại còn muốn đi cứu hắn. Cái thứ nhất mở miệng là Thôi Càn Hữu. Đại chiến kết thúc đã có mấy ngày, An Yết Lạc Sơn vẫn hầu hạ ở Trương Thủ Khuê trước mặt, đi theo làm tùy tùng. Hắn mãi đến tận hiện tại mới hữu cơ sẽ hỏi ra vấn đề này. Mấy ngày trước đại chiến, Trương Thủ Khuê nguy cấp vạn phần. Thôi Càn Hữu vốn là chuẩn bị ở phía sau mặt đánh lén Trương Thủ Khuê, phối hợp Uyên cái Tô Văn, đưa hắn một đao giải quyết. Nơi nào ngờ tới, An Yết Lạc Sơn từ bên giết ra, không chỉ ngăn trở hắn, còn từ Uyên cái Tô Văn trong tay cứu Trương Thủ Khuê. Bao quát hiện tại, chư tướng ý tứ có thể trực tiếp ở Trương Thủ Khuê trong dược hạ độc. Thế nhưng là bị An Yết Lạc Sơn cùng Cao Thượng bác bỏ. Các người còn không minh bạch, Trương Thủ Khuê xác thực muốn giết, nhưng cũng không phải ở hiện tại. Bây giờ Trương Thủ Khuê đối với chúng ta còn có giá trị lợi dụng. An Yết Lạc Sơn thân thể chậm rãi thẳng tắp, ánh mắt của hắn bế nghễ, trong mắt cũng tóe phát ra trận trận bừng bừng dã tâm. An Đông Đô Hộ Quân dù sao cũng là Trương Thủ Khuê một tay tạo dựng lên, bên trong còn có khá nhiều phục tùng hắn tướng lĩnh cùng binh sĩ. Hơn nữa, này dù sao cũng là người đường địa bàn, ta là người hồ, cần Trương Thủ Khuê thừa nhận mới có thể vững chắc địa vị bây giờ. Mặt khác, các ngươi không phải đã nghe chưa? Trương Thủ Khuê muốn tiến cử ta làm An Đông Đại Đô Hộ. Nói đến lúc sau, An Yết Lạc Sơn trong mắt lộ ra một tia mỉa mai vẻ mặt. Trước hắn còn nghĩ làm sao thu được Trương Thủ Khuê trợ giúp. Danh chính ngôn thuận thống lĩnh An Đông Đô Hộ Quân, đặc biệt là thu được An Đông dân chúng tán thành. Thế nhưng thực sự là không nghĩ tới, Trương Thủ Khuê lại chủ động thay hắn viết một phong tiến cử tin, để hắn trực tiếp tạm thay An Đông Đại Đô Hộ, trực tiếp bớt đi hắn không ít công phu. Đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Trương Thủ Khuê chờ không lâu, nhưng vào lúc này, một bên Cao Thượng đột nhiên lên tiếng. Kinh sư cái kia một bên đã truyền tin tức, thăng chức chúa công là An Đông Phó Đô Hộ, lại thêm Trương Thủ Khuê tiến cử tin, toàn bộ U Châu địa giới, ba phiên trấn lớn, tự thật sự toàn bộ rơi vào chúng ta trưởng bên trong. Đợi đến chúa công kế vị, Trương Thủ Khuê tự thật sự có thể trừ đi. Khi đó, hắn không phải chúng ta trợ lực, mà là của chúng ta trở ngại. Trước đó, Trương Thủ Khuê tuyệt không thể chết được. Cái này cũng là ta cùng chúa công cộng đồng thương định. Cao Thượng trầm giọng nói, ở toàn bộ An Đông, Cao Thượng đã thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất quân sư. Hắn rất nhiều phán đoán, ngày sau đều chứng minh là chính xác. Điểm này, tự liền Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân đều đối với hắn kính phục không ngớt. Hiện tại duy nhất trở ngại chính là cái kia dị vực vương. Lúc này, một thanh âm khác mở miệng nói. Cái kia người gầy gầy yếu yếu, trong tay xách một cây ống tiêu, buông xuống một cái hồng ti tuệ, nhìn hào hoa phong nhã, giảo hoạt đa trí dáng vẻ, chính là An Yết Lạc Sơn dưới quyền số 2 quân sư Nghiêm Trang. Nghiêm Trang không giống cao thượng, tinh thông kinh dịch suy lý, thuật số hàng ngũ, cũng không giống hắn chu du thiên hạ, đối với trung thổ các nơi vô cùng dài. Thế nhưng Nghiêm Trang cái này người, từ An Lạc Yết Sơn vẫn là một cái, nắm bắt nô đem, thời điểm hãy cùng hắn nhận thức. Đối nhân xử thế có chút nhỏ trí, giỏi về nghe lời đoán ý, thấy rõ nhỏ bé, ở ân đình nơi vô cùng là tinh thông. Từ tình huống trước đến nhìn, cái này người đối với chúa công trước sau đánh giá cao nhất nhãn. Đồng thời đã từng viết tin nhắc nhở Trương Thủ Khuê. Nói chúng ta bỏ thuốc, nghĩ nghĩ tựu khiến người sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng còn tốt ta sớm chặn được, đổi ịch Trương Thủ Khuê trong nước trà bỏ thuốc. Hắn chỉ chú ý thức ăn bên trong cắm châm, nhưng hoàn toàn không có chú ý chúng ta ở hắn mừng uống trà nước bên trong bỏ thuốc. Này mới đã lừa gạt cảnh giới của hắn, lấy cho hắn tín nhiệm. Trương Thủ Khuê cũng bởi vậy đến nay đối với chúng ta không nghi ngờ. Nghiêm Trang nói, nhắc lên việc này, tất cả mọi người là vẻ mặt hơi dị, tự liền cao thượng cũng là hơi nhíu lại đầu lông mày. Cái kia kinh sư bên trong thiếu niên Thủy Chung là cái lớn nhất kiêng kỵ. Cái này người binh pháp như thần không nói, hơn nữa nào đó chút thời gian, trả cho người biết trước cảm giác. Điểm này tự liền cao thượng cũng không sánh nổi. Trước bỏ thuốc việc, trước đó thương nghị, biết đến bất quá lác đác mấy người, toàn bộ đều là An Yết Lạc Sơn bên người tâm phúc. Người ngoài căn bản nước tát không lọt, nhưng kinh sư bên trong cái vị kia nhưng thật giống như sớm liền biết rồi. Hại được mọi người lẫn nhau nghi thần nghi quỷ, nội bộ hoài nghi một quãng thời gian. Điểm ấy đến nay là một câu đố đoàn, kiêu ngạo tự tin như thôi càn hữu, điền càn chân, tự phụ thông minh như cao thượng. Nghiêm Trang cũng đối với người này kiêng kỵ tầng tầng, không dám dễ dàng nói ra cái gì cuồng vọng lời. Mặt khác, còn có một việc tình, chúng ta đại chiến thời điểm, U Châu xuất hiện không ít người kia dưới trướng Phong Lâm Hỏa Sơn người. Chúng ta lần hành động này chỉ sợ không gạt được hắn. Nghiêm Trang mở miệng nói. Không có quan hệ. Một cách không ngờ. Cao thượng lắc lắc đầu. Vẻ mặt đúng là tương đối yên tĩnh. Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Hiện tại U Châu đại cục đã định. Liền tính hắn phát hiện. Cũng không thay đổi được cái gì. Bất quá đối với người này còn không có thể xem thường. Ta có cảm giác. Nếu như Cửu Châu Long biến, tương lai, cái này người chính là chúng ta kẻ địch lớn nhất. Tương lai chúa công thượng vị, nhất định muốn cái thứ nhất loại trừ người này. An Yết Lạc Sơn không nói gì, thế nhưng vẻ mặt nhưng là nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Mang đầy sát cơ, khốn nạn, chính ở lúc nói chuyện, đột nhiên một tiếng kinh thiên gào thét từ đằng xa truyền đến. Thanh âm kia dường như mũi tên sắc bén xuyên thẳng mây xanh. Mặc dù mọi người cách mười mấy dặm, cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Một đám người nhất thời dồn dập xoay đầu nhìn tới. Là đại đô hộ, Thôi Càn Hữu đầu lông mày nhảy một cái. Lập tức nhận ra, ha ha, xem ra thánh chỉ đến rồi. Trong nháy mắt. Cao thượng cùng Nghiêm Trang hai người khóe miệng đều lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp đó, nên bắt đầu bước kế tiếp. Ngoặc kép, tựu ở mấy ngày phía sau. Một cái tin náo động thiên hạ. An Đông Đô Hộ Phủ Phó Tướng An Yết Lạc Sơn ở Đông Bắc trong đại chiến biểu hiện xuất chúng. Thăng chức là An Đông Phó Đô Hộ. Nguyên An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê nhân vì lợi ích một người. Ở Đông Bắc U Châu gây nên nhiều người tức giận, khiến Tam Quốc liên quân tiến công U Châu, dẫn đến An Đông Đô Hộ quân tổn thất nặng nề, Hồ Gầm quân toàn quân bị diệt,